Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, thật thơm. Nhưng Lâm Phong trời sinh tính thích dường như từ đối, đúng, làm quan không có hứng thú chút nào. Những phần thưởng này có duyên thì nhận, vô duyên thì cũng thôi đi. Lúc này, Lâm Phong liền chắp tay lại hướng Mộc Thiên Diệu nói: "Ta còn có một số chuyện, trước hết không làm phiền Mộc thúc thúc, xin cáo từ trước." Hiền chất từ liền, Mộc Thiên Diệu cười đáp lễ nói, trói lại trên Lâm Phong đầu này bắp đùi, nhượng tâm tình của hắn rất tốt. Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi, Lý Hòe Sinh đám người cáo biệt sau, liền khởi hành đi đến Tử Tinh Thành Quan Tây đường phố. Kim lão là ai? Lâm Phong không quen biết, nhưng Quan Tây đường phố đoạn thời gian trước chuyện phát sinh, Lâm Phong vẫn có chỗ tai nghe. Lại nói Quan Tây đường phố bên trên có một nhà họ Trịnh đồ phu, 15 năm trước đi Tử Tinh Sơn Mạch tăng thêm vào nào đó hồn sư tông môn, bây giờ tu thành lục tinh đại hồn sư cường giả, quay trở về Trịnh gia. Tay hắn cầm dao phay võ hồn, như thần binh trên trời rơi xuống giống như, ném lăn toàn bộ Quan Tây đường phố, thông sát hắc bạch hai nói, chưa gặp người kém cỏi. Bây giờ Trịnh gia phảng phất tại diễn ra có một cái thế gia quật khởi thần thoại. Dù là cùng Trịnh đồ bắn đại bác cũng không tới bà con xa, đều vạn lý xa xôi chạy qua đến tại Trịnh gia ở lại. Trịnh đồ tự nhiên là môn hộ mở rộng, hoan nghênh đến không được. Suy nghĩ trở thành thế gia, không những phải có thực lực, nhân số cũng đến đủ. Nhưng này Trịnh đồ nhân phẩm lại sai lệch đến không được. Có truyền ngôn nói, từ hồn sư tông môn trở về sau, hắn tự hào trấn Quan Tây. Khi nam phách nữ sự tình đã làm tốt mấy món, khi đến kết tóc thê tử đều là ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lâm Phong đang tại trên đường đi tới, đột nhiên nhìn thấy một cái người quen, chính là mấy năm trước mắng hắn tiểu ăn mày cóc ghẻ, bởi vì bạn gái rời đi, quá mức bi thương khóc mù mắt con ngươi, mất việc, hiện tại làm ăn mày. Lâm Phong tham gia lễ thành nhân phía trước, còn gặp qua hắn, thưởng cho hắn 20 hồn tệ. Ai, thực sự là phong thủy luân lưu truyền, đâu trong vừa vặn có chút tiền lẻ. Lâm Phong đi tiến lên, móc ra 10 mai kim sắc hồn tệ, cùng một chương mặt trị 20 hồn tệ kim khoán. Đinh linh leng keng, bỏ vào cóc ghẻ ăn xin trong chén. Lâm Phong mới vừa gặp cóc ghẻ thời điểm, hắn còn có chút phát phúc. Hiện tại thì hoàn toàn thu hoạch ra bao xương cốt, nghe thấy được hồn tệ tiến vào trong chén thanh âm, hắn cuống quýt ngẩng đầu, hướng Lâm Phong cảm tạ nói, tạ ơn ngài hồn tệ. Lâm Phong không có trả lời, nhưng người bỏ đi, cóc ghẻ không nghe thấy tiền mặt tiến vào trong chén thanh âm. Lâm Phong không có đi ra bao xa, mấy cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm côn đồ các ké, nhao nhao đối, đúng. Đồng bạn làm lấy im lặng thủ thế, một mặt cười bỉ ổi, vây lại cóc ghẻ. Cóc ghẻ nghe thấy được tiếng bước chân, nhưng không nhìn thấy bất cứ vật gì, chỉ có thể khiếp đảm mà nói, các vị đại gia nhóm, khả linh đáng thương ta, thưởng chút tiền đi, chấm ngoặc kép. Lâm Phong ngừng bước chân, mặt lạnh nhìn xem mấy cái côn đồ các ké, nhìn bọn họ muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Quả nhiên, đầu lĩnh cái kia côn đồ, dùng hai cây đầu ngón tay, đem tấm kia mặt trị 20 hồn tệ kim khoán, từ cóc ghẻ chén bể trong kẹp đi ra. Cóc ghẻ cũng không biết xảy ra chuyện gì, trống rỗng con mắt mê mang nhìn qua phía trước. Này mấy cái côn đồ vừa định chạy trốn, một cái lãnh đạm thanh âm, tại cách đó không xa vang lên, để lại chỗ cũ. Lâm Phong lạnh nhạt nói, này đầu lĩnh côn đồ, lộ ra cánh tay trên, còn xăm lên một đại đoàn hình xăm màu đen. Nghe được Lâm Phong nói chuyện, uy hiếp nói, đừng mẹ nó chó cầm chuột sen vào việc của người khác. Tin hay không chúng ta làm chết ngươi. Ta lại nói một lần, để lại chỗ cũ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, địa phương này là chúng ta. Đừng mẹ nó đương thánh mẫu kỹ nữ. Nắm chặt lan, bằng không thì, phế bỏ ngươi. Này côn đồ đầu lĩnh giữ tợn nói, Ta Lâm Phong vô địch với Tử Tinh Thành. Nơi này còn không có gì sự tình, là ta không dám quản. Lâm Phong đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Bên này xung đột dẫn tới đông đảo vây xem người đi đường. Hướng về phía Lâm Phong cùng côn đồ các ké nhóm chỉ điểm điểm. Côn đồ các ké nhóm bình thường làm đủ trò xấu, hung lệ vô cùng. Ở mảnh này nhai khu, không ai dám trêu chọc bọn họ. Chỉ có một vị hảo tâm lão đại gia khuyên Lâm Phong nói. Người trẻ tuổi, hỏa khí không nên quá lớn. Có thể nhịn thì nhịn. Bọn họ phát động hung ác đến. Đem ngươi cắt ngang cái tay và chân. Tìm ai nói lý đi. Chỉ bằng những cái này cặn bã. Đem ta đánh đến đứt tay đứt chân. Lâm Phong cảm giác đến có chút buồn cười. Cóc ghẻ cuối cùng tính nghe minh bạch là chuyện gì xảy ra. Kéo lại rời hắn gần nhất côn đồ các ké nói. Ngươi đem ta tiền trả lại cho ta. Chấm ngoặc kép, còn cái dám, chết ăn mày. Cóc ghẻ bị một cước đạp ngã xuống đất. Lão đại gia kia, gặp Lâm Phong không nghe lọt tai hắn lời nói. Vừa vội vừa khí, phất tay áo liền đi. Ai, dáng dấp thật thanh tú tiểu tử. Thế nào cứng đầu xương? Chấm ngoặc kép, có người lay lay đầu. Tràn đầy tiếc nuối nói. Người trẻ tuổi tính khí hướng. Thích sĩ diện, ăn phải cái lỗ vốn mới biết được. Có người không thể chọc, chấm ngoặc kép, ai, mềm nhũn sợ ngạnh, ngạnh sợ ngang, ngang sợ không muốn sống nữa, không muốn sống nữa sợ tinh thần bệnh. Những cái này côn đồ các ké, ngày ngày làm đều là đau trên liếm máu nghề nghiệp, so tinh thần bệnh còn tinh thần bệnh a. Chấm ngoặc kép, vây xem đám người, đã cho Lâm Phong phán quyết tử hình. Lâm Phong nhìn lên đến, có chút yếu đuối. Còn dám đi khiêu khích những cái này không muốn sống nữa. Con đường này trên, lại muốn chết một người. Chấm ngoặc kép, có người thở dài nói. Sẽ không chết một cái, sẽ chết sáu cái. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ngươi tại điên cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là hồn sư. Nằm mơ làm điên rồi đi. Này côn đồ lão đại, dùng ánh mắt ra hiệu hai cái tiểu đệ. Làm mất Lâm Phong. Hai cái côn đồ hung tợn đi tới, móc ra chủy thủ, vây xem đám người bên trong. Có người không đành lòng nhìn thấy Lâm Phong vô tội gặp nạn. Không đành lòng nhìn hắn bụng bị dao đâm phá cảnh tượng. Trực tiếp che bản thân con mắt, hoặc là quay lưng đi. Hai cái côn đồ hô lớn một tiếng, nắm lấy chủy thủ hướng Lâm Phong đâm tới. Lâm Phong tia chớp giống như quơ ra hai quyền. Hai người bị đập đến máu me đầy mặt. Bay ngược mà ra, đinh, ký chủ đánh giết đầu đường côn đồ, lấy được 10 điểm kinh nghiệm, đinh, ký chủ đánh giết đầu đường côn đồ, lấy được 10 điểm kinh nghiệm, ta thiên, người trẻ tuổi này, đã vậy còn quá mạnh, chấm ngoặc kép, Lâm Phong cái này hai quyền, đem vây xem mọi người đều thấy ngu, chúng ta còn tại cái này lo lắng nhân ra đâu, không nghĩ tới nhân ra thâm tàng bất lộ, chấm ngoặc kép, đinh. Trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Ngươi là hồn sư, này đầu lĩnh côn đồ. Kinh nghi bất định nói. Không đúng, ngươi không có thả ra võ hồn. Ta đã thấy hồn sư ở giữa chiến đấu. Bọn họ cũng là muốn thả ra võ hồn. Giết ngươi, còn cần thả ra võ hồn. Quá coi trọng chính ngươi. Lâm Phong một mặt hờ hững, phảng phất giết hai cái người. Bất quá tiện tay mà làm một dạng. Giả thần giả quỷ, ngươi khẳng định không phải hồn sư. Trang cái gì cái đuôi to lang. Đầu lĩnh côn đồ rút ra bên hông đoản đao. Cùng tiến lên, giết hắn, là chết hai huynh đệ báo thù. Lâm Phong chất chứa tại trong quả đấm lực lượng quá mạnh. Côn đồ các ké nhóm mới vừa y y nha nha vọt lên. Liền bị Lâm Phong một quyền trêu chọc té xuống đất. Đinh, ký chủ đánh giết đầu đường côn đồ. Lấy được 10 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết đầu đường côn đồ. Lấy được 10 điểm kinh nghiệm. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Cái này một tuần lập tức sẽ kết thúc a. Còn có phiếu đề cử tiểu tử bạn nhóm. Đem phiếu đề cử ném qua tới đi tương đương có dư thừa sách tệ tiểu tử bạn nhóm. Cầu khen thưởng lập tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.